Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, phần 25, chương 25, công tử U đại giải phẫu, như vậy Hoa Thương tỷ, dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta là muốn từ bỏ đối với công tử U ám sát sao? Một đám tử cũng không cao nhân loại đạo tặc nhìn Hoa Thương. Nàng hơi hơi nhíu mày, nàng có một cái dễ nghe tên, Mật Đường Barbie, nếu ngươi cho rằng nàng cùng nàng tên giống nhau không có gì hại nói. Vậy mười phần sai, Mật Đường Barbie tuy rằng thoạt nhìn một bộ tiểu loli dáng vẻ, chính là ở thịnh thế, ám sát đoàn chung, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng chủ lực nòng cốt. Đối với mục tiêu xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn, chỉ cần nàng săn thú mục tiêu hiếm khi sẽ thất thủ. Không, sao có thể, Hoa Thương lắc đầu. Gần nhất mấy ngày nàng cấp bậc ở đông đảo cao cấp người chơi dẫn dắt hạ đã lên tới 22 cấp. Nhưng là cùng công tử U khoảng cách vẫn như cũ là có hồng câu giống nhau xa xôi. Kỳ thật dựa theo Hoa Thương ý nghĩ của chính mình, nàng là tưởng chờ đến thực lực của chính mình cùng công tử U kéo gần về sau chính mình động thủ. Nhưng là, như vậy, cùng toàn bộ hiệp hội phát triển mục tiêu có chút tương bội. Bọn họ hiện tại phải đối bốn cái đại lục đỉnh cấp cao thủ đều tiến hành một phen thử, dùng để phán đoán toàn bộ đại lục thực lực. Mới hảo xác định về sau thịnh thế, trước hết từ cái nào đại lục động thủ trước, lại từng cái đánh bại. Cho nên ở mục tiêu của chính mình cùng hiệp hội mục tiêu có điều xung đột thời điểm, liền tính Hoa Thương thập phần đáng tiếc, nhưng là nàng vẫn là không chút do dự lựa chọn phục tùng hiệp hội mục tiêu. Hoa Thương ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào trên video công tử U trên người. Nàng đã dùng hết sở hữu quan hệ làm ra sở hữu công tử U video. Bất quá, bởi vì công tử U thật sự là điệu thấp. Nàng nơi diễn đàn hoặc là ở lén tồn lưu video rất ít. Liền tính là phó bản video cũng ít đến đáng thương. Này càng là làm Hoa Thương đối với công tử U thực lực vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán. Nàng nhiều năm như vậy tới gặp được quá rất nhiều rất lợi hại đối thủ, chính là cuối cùng đều ngã xuống nàng đao hạ, mà công tử U chính là nàng mục tiêu kế tiếp. Hoa Thương tỷ, ngươi giống như đối với công tử U thực cảm thấy hứng thú. Mật Đường Barbie đi theo Hoa Thương thời gian rất lâu, tự nhiên đối với Hoa Thương là thập phần hiểu biết. Nàng chỉ là từ Hoa Thương trong ánh mắt là có thể đọc ra rất nhiều tin tức. Hoa Thương quay đầu lại nhìn Mật Đường Barbie liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, cũng không có phủ nhận, tạm thời thực cảm thấy hứng thú. Bất quá, loại này hứng thú có thể hay không lâu dài, muốn xem các ngươi giao thủ lúc sau kết quả. Mật Đường Barbie gật gật đầu, sau đó hướng tới ám sát đoàn một khác danh nòng cốt Xuân Phong tháng 3 nói: Xuân Phong, ngươi là sớm nhất tiến vào trò chơi, lại vẫn luôn là phía đông đại lục người. Nói chuyện ngươi đối công tử U nhận thức. Xuân Phong tháng 3 là một cái khuôn mặt bình phàm, tuổi trẻ nam tử, kỳ thật hắn khuôn mặt là nhất thích hợp làm đạo tặc, không có gì đặc điểm, làm người không nhớ được, liền tính nhớ rõ ấn tượng cũng sẽ không quá khắc sâu. Cùng người như vậy giao tiếp yêu cầu thực cẩn thận. Nếu không phải một không cẩn thận đã bị hắn từ sau lưng thọc một đao. Cái này thời điểm Xuân Phong tháng 3 lặng lặng nhìn trong video công tử U. Qua một hồi lâu mới nói. Đây là một cái thực ghê gớm thợ săn. Mật Đường Barbie dựng lỗ tai chờ nghe phía dưới nói. Chính là Xuân Phong tháng 3 lại không có nói cái gì nữa. Cái này làm cho Mật Đường Barbie chân mày cau lại. Xuân Phong, ngươi cũng thật quá đáng. Liền nói như vậy một câu liền tính xong việc. Ngươi tốt xấu nói điểm hữu dụng đồ vật đi. Ta cũng không có thấy quá công tử U chân nhân. Xuân Phong tháng 3 nhìn Mật Đường Barbie càng ngày càng ninh chặt lông mày thở dài. Phía đông đại lục có nhị 300 triệu người, ta sao có thể tùy tùy tiện tiện gặp qua người nào đó. Đặc biệt là công tử U cái này người, tựa hồ rất điệu thấp. Tuy rằng nàng đã làm rất nhiều cao điệu sự tình, nhưng là cùng nàng điệu thấp tính cách cũng không tương bội. Nàng thường xuyên hành tung thần bí. Đừng nói ta, ngay cả bọn họ hiệp hội người cũng không thấy đến tùy thời biết nàng ở địa phương nào. Cho nên ta không có cách nào cho nàng làm ra nhất trực quan phán đoán. Ta đối nàng phán đoán chỉ có thể từ mặt khác cùng nàng tiếp xúc quá người chơi trong miệng biết được. Tổng kết một chút, chính là một cái thực ghê gớm người, nói nửa ngày tương đương chưa nói, Mật Đường Barbie, hừ hừ. Cái mũi, tỏ vẻ đối với Xuân Phong tháng 3, đáp án thập phần bất mãn. Bất quá, Hoa Thương cũng không như vậy, xem. Nàng nhưng thật ra đối với Xuân Phong tháng 3 trong miệng cái gọi là người chơi khác cách nói thực cảm thấy hứng thú. Người chơi khác nói qua cái gì? Thao tác thực hảo, chiêu thức thực hoa lệ, xuống tay thực chí mạng. Xuân Phong tháng 3 đem những cái đó bát quái tin tức hết thảy lọc rớt, cấp Hoa Thương một ít về công tử U thao tác mơ hồ cái nào cũng được tin tức. Hoa Thương tự nhiên là đối này đó không có hứng thú. Nàng dơ dơ lên lông mày. Có hay không mặt khác? Xuân Phong tháng 3 cúi đầu suy nghĩ một hồi. Sau đó mới sâu kín nói. Ta nguyên lai ở Đại Đường. Cùng phó hội trưởng Du Du Phi Vân thủ hạ một cái đạo tặc quan hệ thực hảo. Nghe hắn nói. Hắn cùng nàng đối chiến quá. Hơn nữa cũng ở phía Tây Đại Lục nghịch tập Đông Đại Lục thời điểm phối hợp quá. Hắn nhưng thật ra nói qua một lần công tử U sự tình cái gì. Hoa Thương vừa nghe đã có người cùng công tử U đối chiến quá. Lập tức liền tới rồi hứng thú. Đối với nàng tới nói cái gì video cái gì bình luận. Đều không có một cái đối chiến quá người ta nói ra tới nói càng có giá trị. Hắn nói, hắn cái gì đều không có thấy rõ ràng. Sau đó, hắn yết hầu liền gặp vết thương chí mạng. Xuân Phong tháng 3 đứng lên. Đại khái bày một chút lúc trước đối chiến tư thế. Bọn họ ngay lúc đó vị trí là như thế này. Mặt đối mặt chạy tới. Lúc ấy hắn cùng Du Du Phi Vân cùng nhau hướng công tử U chạy đi. Sau đó công tử U liền từ bọn họ trung gian vọt qua đi. Hắn ra tay, hơn nữa hắn cũng cho rằng chính mình đắc thủ. Nhưng là kết quả là hắn ngã xuống mà công tử U vẫn như cũ đứng. Hắn nói hắn lúc ấy suy nghĩ thật lâu. Chính là vẫn luôn đều không có suy nghĩ cẩn thận công tử U là như thế nào ra tay. Hoa Thương hơi sừng sốt, qua một hồi lâu mới hỏi. Khi đó bọn họ nhiều ít cấp, hẳn là sẽ không vượt qua 20 cấp đi. Xuân Phong tháng 3 cũng không quá xác định. Bởi vì quá xa xăm sự tình, ta cũng không thể xác nhận tốc độ cực nhanh. Hoa Thương cúi đầu bắt đầu tổng hợp chính mình đối với công tử U hiểu biết đến sở hữu tư liệu. Lẩm bẩm tự nói, cảm giác cực lớn, còn có, nàng giao chiến đối thủ đều so với chúng ta giao chiến đối thủ trình độ cao. Thật đúng là một cái khó giải quyết đối thủ đâu, kỳ thật đi. Ta cảm thấy nhất hiểu biết công tử U thực lực người chỉ có một. Bất quá, Xuân Phong tháng 3 nhún vai, tỏ vẻ thật đáng tiếc. Nếu ngươi nói chính là Lưu Niên, nói, Ngươi liền câm miệng đi. Mật đường bao bi trắng. Xuân phong tháng 3 liếc mắt một cái. Ai không biết lưu niên là cùng công tử U đối chiến nhiều nhất người chơi. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi khả năng tìm được lưu niên sao? Liền tính tìm được, ngươi cảm thấy hắn khả năng nói cho ngươi sao? Đều là chút vô nghĩa. Xuân phong tháng 3 đối với mật đường ba bi nói vô pháp phản bác. Chỉ có sờ sờ cái mũi. Một mình làm được một bên không mở miệng nói. Hoa thường suy nghĩ một thời gian. Sau đó mới nói. Mật đường, Xuân Phong, lần này đối chiến, công tử U như cũ chỉ mang 15 người đi ra ngoài. Bất quá, nhân viên yêu cầu điều chỉnh một chút. Mật đường Barbie cùng Xuân Phong tháng 3 lập tức dựng lên lỗ tai bắt đầu ký lục. Hoa thương nói. Lần này các ngươi muốn mang hai cái thợ săn cùng một cái chiến binh. Mặt khác 12 cái vẫn là đạo tặc. Các ngươi chính mình đi lựa chọn nhân viên. Tuyển hảo lúc sau đem nhân viên danh sách giao cho ta xem một chút. Vì cái gì muốn thêm thợ săn cùng chiến binh. Chúng ta đánh lưu niên thời điểm cũng không có thêm A. Mật đường Barbie có chút không hiểu biết. Vì cái gì hoa thương muốn lâm thời biến hóa nhân viên phối trí. Công tử U là thợ săn. Các ngươi sẽ không quên lưu niên kia chỉ đáng chết con rơi cho ngươi tạo thành bao lớn phiền toái. Đi, nó cường hãn cũng đủ giết chết ba cái đạo tặc. Chính là nếu mang hai cái thợ săn nói. Bọn họ cũng có súng vật. Vô hình bên trong là cho các ngươi giải quyết nhân viên vấn đề. Còn có, các ngươi lựa chọn thợ săn tốt nhất có một cái mang ám nhận hoa đốm báo. Loại này súng vật là sở hữu súng vật chung cảm giác mạnh nhất. Đối với công tử U ẩn thân cùng lén đi có rất tốt phản trinh sát năng lực. Đến nỗi chiến binh, bọn họ có một cái thêm huyết kỹ năng. Tuy rằng không tính cường lực, nhưng là ở nhất nguy cấp thời điểm có thể bảo tồn chúng ta thực lực. Hoa thương thực kỹ càng tỉ mỉ. Hướng mật đường Barbie cùng Xuân Phong tháng 3 giải thích chính mình ý đồ lúc sau. Lại hơi hơi thở dài một hơi nói. Bốn cái đại lục đỉnh cấp người chơi khiêu chiến. Chúng ta đã thua 3 lần. Lúc này đây chỉ có thể thành công không thể thất bại. Rõ ràng là hai bại một ngang tay sao. Thu thủy bất nhiễm trần, cái kia ra hỏa lại không có giết chết chúng ta người. Mật đường Barbie bĩu môi. Đối với hoa thương diệt chính mình chí khí trường người khác uy phong cách làm hơi có phê bình kín. Đáo, hoa thương chỉ là nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói, nếu ngươi có thể bị 15 cái thiên địch chức nghiệp vây quanh. Còn có thể lông tóc vô thương toàn thân mà lui. Ngươi cảm thấy cái này kêu thắng lợi vẫn là ngang tay. Chúng ta vốn dĩ liền lấy nhiều đối thiếu liền nói bất quá đi. Còn không có có thể đem đối phương giết chết. Liền tính chúng ta một binh một tốt đều không có tổn thất. Chẳng lẽ liền không phải một loại thất bại sao? Mật đường Barbie bị hoa thương nói được một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể cúi đầu không mở miệng nói. Hoa thương nâng lên tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. Đỉnh cấp người chơi cùng cao cấp người chơi thoạt nhìn chỉ kém một chút. Kỳ thật kém đến rất nhiều. Ngươi không thể bởi vì nhiều lần thành công treo cổ cao cấp người chơi liền đối với này đó đỉnh cấp. Người chơi thiếu cảnh giác. Phải biết rằng kiêu binh thất bại ta đã biết. Hoa thương tỷ mật đường Barbie đối với hoa thương là rất bội phục. Cho nên đối với hoa thương nói xưa nay thực nghe theo. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Trong lòng lại âm thầm rơi xuống quyết tâm. Lúc này đây vô luận như thế nào đều phải ở công tử U trên người tìm về bãi. Diệp tử oa ở nham thạch oa tử ăn xong rồi một miếng thịt. Vẫn là không có phát hiện động tĩnh gì. liền muốn dứt khoát đi ra ngoài tiếp tục luyện cấp tính. Chính là vừa mới đứng lên, nàng bỗng nhiên cảm giác được một tia không quá thích hợp. Trong không khí tựa hồ tràn ngập nguyên bản không thuộc về rừng sương mù hơi thở. Diệp Từ lập tức lại ngồi xổm đi xuống, sau đó móc ra cảm giác tăng cường tể hướng miệng ngã xuống. Lập tức, nàng liền cảm giác được chính mình vô luận là xúc giác, vẫn là cảm giác, hoặc là thính lực đều trở nên càng thêm nhạy bén lên. Nàng thật sâu hít một hơi, nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm giác cảnh vật chung quanh không tầm thường hơi thở. Quả nhiên, nàng phát hiện rất nhiều bất đồng. Này đó bất đồng đại khái nơi phát ra với 10 người trở lên. Bọn họ gần nhất người khoảng cách chính mình đại khái có 150 mã. Xa nhất người khoảng cách chính mình cũng không vượt qua 200 mã. Mọi người cũng không ở một cái thẳng tắp thượng. Bất quá đội ngũ là thế nào, Diệp Từ cũng không có biện pháp xác nhận. Chỉ có thể đi ra ngoài nhìn mới có thể đã biết. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.